Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia lều hoa đủ loại, nhiều loại hoa trà, trắng đỏ nối thành một mảnh. Đóa hoa kiều diễm, mùi thơm cũng không nồng đậm, cũng không chiêu phong dẫn điệp. Nó xưa nay lại cao ngạo lãnh ngạo biệt sương. Lúc rơi xuống đất tuyệt đối sẽ không chờ cánh hoa khô héo, mà là tại nó mở nhất là diễm lệ thời điểm hóa thành xuân bùn. Trên đồng cỏ mọc đầy rất nhiều trắng chuông lan cùng màu xanh chớ quên ta tiểu hoa dại, càng lộ vẻ một mảnh sinh cơ. Trần Tiểu Chuyển ngồi ở vườn hoa bên bàn gỗ, hai tay kéo lấy quai hàm, con mắt trống tròn. Cho nên, ngươi cùng nàng ngả bài, chuẩn bị cùng nàng hòa hảo. Đặng Ly chính ngâm một bình chanh hồng trà, trong suốt pha lê ấm trà thượng rỉ ra giọt nước, ấm nơi cửa bốc lên chậm chậm khói trắng, mát mẻ mùi thơm quanh quẩn ở hai người xung quanh. Nàng vừa uống một ngụm trà nóng, kém một chút không có phun ra, chỉ hoàn chỉnh nuốt xuống. Làm sao lại, người suy nghĩ nhiều, nàng lương nhân không phải ta, ta cũng không có ý tứ kia. Trần Tiểu Chuyển nhắc đến cổ họng lòng trầm xuống, nàng mừng thầm. Nguyên lai không phải a, nhưng nàng như thế đối ngươi, lương nhân là ai? Nàng rũ tay xuống, đầu ngón tay trên bàn tới lui điểm. Kia người đeo mắt kính lão sư, chúng ta hôm qua mới cùng nhau chơi qua. Trần Tiểu Truyền, ta nhớ ra rồi, rất nhã nhặn rất lễ phép. Nguyên lai là nàng a, chỉ là Tống tiểu thư vì sao không cùng nàng hảo, một lòng lại vẫy vẫy ngươi. Các ngươi quan hệ hảo phức tạp, sánh vai số còn phức tạp. Tự nhiên, dăm ba câu như thế nào để ý đến thanh. Nếu chỉ là người bên ngoài xem ra, Tống Chỉ Tuệ định là đối với nàng mê luyến đến không được. Nhưng nàng có thượng đế thị giác, biết hết thảy chân tướng. Nàng cũng không nhiều giải thích, nâng bình trà lên cho Trần Tiểu Chuyển trước mặt cái ly rót đầy. Tiểu Chuyển tay rất tự nhiên ở mặt bàn gõ một chút, biểu thị tạ lễ. Nói tóm lại, ta lại tự do rồi, lại có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về giết cá. Lúc trước chỉ nói giết cá thời gian nhàm chán, hiện nay ngẫm lại, vẫn là bình bình đạm đạm là thật. Trái tim nhỏ thật không chịu nổi ký. CS thích, Trần Tiểu Chuyển vui sướng. Có thật không? Trong mắt nàng lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Bất quá, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lê An, ta lần này trở về, cha mẹ mắng ta, nói nàng tốt xấu là Nhật Bản du học nghiên cứu sinh, đặt vào trong nhà cho tìm hảo công tác không làm, chạy đến nông thôn đi giết cá. Cha mẹ bị bệnh, không có người chiếu cố, nàng lại ở bên ngoài tiêu dao tự tại, mười phần bất hiếu. Bạch Nhãn Lang, nàng lại là trong nhà độc nữ, không có nàng, cha mẹ giống như là không có dựa vào. Tuy nói người muốn ích kỷ một điểm, hài tử cũng là cá thể độc lập, thế nhưng là ta lần này trở về, thấy cha mẹ ta già đi rất nhiều. Đặng Ly nghe đến đó, cũng một chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế giới này nàng là không có bận tâm, có thể tùy hứng đến đi nhận trước chân trời góc biển. Nhưng cái thế giới này bất kỳ người nào đều là có bận tâm. Các nàng có riêng mình chuyện muốn làm. Ta minh bạch, thật ra cho ngươi đi giết cá, thật đại tài tiểu dụng. Trần Tiểu Chuyển khoát tay. Không không không, ta thích giết cá, cũng thích livestream. Chỉ là ta nghĩ trước xử lý hảo cha mẹ sự tình, trở về nữa, trở qua một thời gian ngắn, ta liền đem cha mẹ nhận lấy. Nông thôn không khí hảo, thích hợp dưỡng sinh thể. Đặng Ly tâm tình cũng như phong hồi lộ truyền, một chút thoải mái lên. Hảo, chỉ là vườn hoa sơ ảnh gian, ẩn ẩn đi tới một cái thân ảnh yểu điệu, xuyên qua lá cây khe hở, thấy người kia chính hướng bên này chạy đến. Đặng Ly liếc thoáng một cái, liền biết là Tống Chỉ Tuệ tới rồi. Tại sao không nói chuyện? Đại tiểu thư người còn chưa đến gần, kia bén nhọn ngữ khí đã bay tới hai người bên tai. Đặng Ly đối Trần Tiểu Chuyển nhìn một chút, nàng ngầm hiểu, lập tức đứng người lên. Lê An, ta còn có việc đi về trước, nhớ kỹ cùng đi bơi lội. Tống Chỉ Tuệ mở ra vườn hoa lá cây màn cửa, đứng ở cửa cười cười. Trần tiểu thư không chơi một chút nữa sao? ta vẫn phỏng về ra chiếu cố phụ mẫu. Dứt lời, nàng ôm lấy đầu, nghiêng người từ Tống Chỉ Tuệ bên cạnh dịch ra. Tống Chỉ Tuệ nghe được thân thể nàng thượng vãi mê người nước hoa, tâm tình ngột ngạt. Đặng Ly gặp nàng ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy một con mới ly pha lê, nhàn nhạt châm một ly. Nàng siết chặt chén thân, đem nó đẩy qua, bàn tay lại từ từ trượt trở về. Rốt cuộc là đã nói toạc thân phận, hai người lại cũng không giống trước đó như vậy xấu hổ. Bây giờ nên nàng rời đi, là thời điểm nói ra. Nhưng bật thốt lên đúng là bản thân nàng đều không tưởng được quan tâm. Đầu còn đau không? Uống chén trà chanh chậm rãi. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở đối diện, nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Hai mắt nhắm, thon dài lông mi tựa như búp bê giống nhau. Dung mạo của nàng tựa như búp bê, tinh xảo vừa đáng yêu. Chậm rãi chống ra đôi mắt, cặp mắt kia lại vì nàng thêm mấy phần lãnh đạm xa cách. Nàng nâng chén trà lên, tiểu tiểu uống một hớp, bên môi treo không mặn không nhạt giọt nước. Đặng Ly mượn cơ hội này, liền nghĩ nói ra tương lai mình quy hoạch. Bây giờ sơn về núi, lộ đường về, mỗi người tách ra mới phải. Tiểu Tuệ, ta thật ra, Tống Chỉ Tuệ rũ tay xuống cổ tay, nhẹ nhàng dựng trên bàn. Ta có việc nói cho ngươi. Cái gì? Nàng vỗ tay một cái, vang lên ba tiếng. Bên ngoài màn cửa có rồi động tĩnh. Từ kia sơ ảnh ở giữa đi tới một cái bóng người quen thuộc. Tân Lan, Đặng Ly không đành lòng giật mình. Nàng sau khi đi vào, có chút câu nệ tựa ở cạnh cửa, trên tay dính đầy bùn đất, sắc mặt cũng so với lúc trước hắc mấy cái độ, cười lên hai hàm răng trắng. Tiểu thư có gì phân phó? Tống Chỉ Tuệ bưng một ly trà, nhẹ nhàng nghiêng người sang, khuỷu tay nâng ở một cái tay khác trên mu bàn tay. Quả nhiên là đại tiểu thư tư thái. Tân Lan, ngươi còn nhớ rõ, 2 năm trước, trong phòng ta hoa trà đèn bể nát sự kiện kia. Tân Lan giật giật tạp dề. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, lúc này là một lần nữa giành công hảo thời kỳ. Chính là không nhớ rõ. Nàng đầu óc phản ứng đầu tiên đều là nhớ kỹ. Lúc kia, tiểu thư ngươi cùng phu nhân chính xào xáo đâu? Túi bụi, nói, nàng mặt mày hớn hở lên. Tiểu thư là làm sao không lý phu nhân? Phu nhân lại là như thế nào chịu ủy khuất? Cái này vừa nói, Đặng Ly lại cũng nhớ tới đã từng. Chỉ là hiện hôm nay đã sớm không có lúc ấy mất mát cùng khó chịu. Tò mò quái. Lúc ấy vì sao lại mất mát khó chịu? Trực tiếp khiêng bọc chạy trốn không phải rất tốt sao? Tống Chỉ Tuệ mắt thấy Đặng Ly nhan sắc càng ngày càng khó coi, vội vàng ngăn lại. Ai bảo ngươi nói cái này? Ta nói là đèn. Thế nào xấu? Nghe tiếng này tàn khốc. Tân Lan vội vàng dừng lại. Tròng mắt nhỏ giọt vòng vo một cái. Tiểu thư, kia đèn không phải ngươi té sao? Lúc kia ngươi còn đuổi phu nhân đi đây. Ngươi con mắt nào thấy ta té? Nhưng ta lúc ấy đi vào thời điểm, là ai nói cho ngươi là ta té? Tân Lan dừng lại. Lúc ấy chỉ nhớ rõ nàng rớt bể đồ vật thở phì phì ra tới. Sau khi đi vào thấy đèn cũng vỡ rồi. Là nữ nhân kia. Một nữ nhân. Ta ngẫm lại. Nàng vò đầu bứt tai. Nhất thời lại không nghĩ ra. Tống Chỉ Tuệ cười. Chẳng lẽ là ngươi quét dọn thời điểm vỡ vụn, quái ở trên đầu ta? Tân Lan vội vàng khoát tay lắc đầu. Tiểu thư, ngươi đây là nói cái gì? Ta nào dám a? Không phải ta, thật sự không phải ta. Ai, ta nhớ ra rồi, là ngươi lão sư. Thời khắc sinh tử, trước mặt hiện lên ông chủ cũ mặt, tấm kia nhã nhặn nho nhã mặt. Tống Chỉ Tuệ siết chặt nắm đấm, thân thể không ngừng phát run. Giản Thu Vũ, nàng tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là nàng không cẩn thận đánh hư nàng đèn? Vẫn là khác, không được, nàng ngồi không yên, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đối phía ngoài quản gia, đi gọi Chu Thúc lái xe. Đặng Ly vội vàng đứng lên, đưa tay ôm lấy cùi trỏ của nàng. Người muốn đi đâu? Đi tìm Giản Thu Vũ. Hai người bởi vì việc này cãi nhau. Vì nàng, không đáng. Sự kiện kia đi qua lâu như vậy, ta sớm đã cảm thấy không có gì. Đặng Ly minh bạch, Tống Chỉ Tuệ chỉ là nghĩ chứng minh nàng không có đánh vỡ ngọn đèn kia. Không có đối với nàng như vậy quyết tuyệt. Chỉ là vỡ không vỡ đèn thì như thế nào chứ? Không vỡ đèn kết cục cũng giống như vậy. Bây giờ mỗi người đều yên ổn lại. Chuyện quá khứ, liền để nàng đi qua. Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Tóc dài quét lấy cùi trỏ của nàng. Ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ta cảm thấy có cái gì? Việc này không có chút nào chỗ thương lượng. Đặng Ly cũng cản nàng không ngừng. Nhìn xem cái kia bước chân nhanh chóng thân ảnh đi xa. Nàng liền biết Tống Chỉ Tuệ tức giận. Thế tất yếu cùng Giản Thu Vũ có trận muốn ầm ĩ, dù nói là nàng người ngoài này không đáng. Nhưng dưới mắt cũng không làm nên chuyện gì. Vợ chồng trẻ nói nhau nhau đỡ hẳn không cái gì. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng đã. Tuy nói nghỉ, nhưng trong đại học còn có rất nhiều chiến đấu hăng hái thi lên thạc sĩ xuất ngoại người ở lại trường. Trên đường đi, luôn có thể thấy các học sinh vội vàng tới lui thân ảnh. Giản Thu Vũ cũng tại ra sức học hành tâm lý học tiến sĩ. Tự nhiên ở lại trường ở bên trong. Có một cái học tập không khí ở đó. Luôn luôn không giống. Tống Chỉ Tuệ hai năm này làm việc lôi lệnh phong hành. Thường xuyên không phân rõ công ty công sự cùng việc tư. Trên đường đi nàng đầy bụng sao động. Đợi đến dưới lầu ký túc xá mới ổn chút cảm xúc. Nàng dù sao cũng là lão sư của nàng. Không thể vừa đi lên liền chất vấn nàng. Chu Hỷ Dân đi theo nàng cùng nhau lên lâu. Đến cửa chỗ, hắn thì ở bên cạnh trông coi. Tống Chỉ Tuệ đi gõ cửa. Cũng không biết Giản Thu Vũ có hay không tại. Nàng cứ như vậy tới rồi. Không đầy một lát, chuông cửa lên tiếng. Giản Thu Vũ kéo cửa phòng ra. Nàng ăn mặc rộng thùng thình đồ ngủ màu trắng. Tóc lười biếng xõa. Thấy Tống Chỉ Tuệ. Nàng mỉm cười. Chỉ Tuệ làm sao tới? Nàng ngẩng đầu mỉm cười. Lão sư, ta tìm ngươi có việc. Giản Thu Vũ đón nàng vào cửa. Đứng dậy đi ngâm hai chén trà. Một mặt ôn nhu nói. Ngươi là khách quý ít gặp a. Tống Chỉ Tuệ đánh giá gian phòng của nàng. Phòng nhiều hơn rất nhiều figure. Trong đó có một cái figure búp bê 10 phần giống nàng. Nàng giữ lại chỉnh tề tóc mái. Ăn mặc bồng bồng váy. Tay chân còn có cổ đều bị tuyến xuyên thông. Vừa thấy chính là sách dây con rối. Tống Chỉ Tuệ kinh hãi kinh. Người trước mắt luôn là một bộ chậm rãi ôn nhu ôn hòa bộ dáng. Hai năm này đối nàng cũng thế. Nhưng nàng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hoặc là nàng từ không để ý qua Giản Thu Vũ cử động. Cũng chưa từng đưa nàng đặt vào qua nhân vật nguy hiểm danh sách. Mới buông lỏng cảnh giác. Chỉ Tuệ, trong suốt ly nước gõ ở trên bàn. Phát ra tiếng vang, Giản Thu Vũ thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Đồng dạng thấy được cái kia búp bê. Liền vội vàng cười một tiếng. Đây là anime bên trong một nhân vật. Tiểu mị ảnh, Tống Chỉ Tuệ cũng không quan tâm những này. Biết cái này người cùng nàng không có quan hệ gì. Liền thu hồi hai con ngươi. Nàng bưng ly nước, nhìn kia từng hạt lá trà dựng thẳng lên đến. Trong nước chập trùng lên xuống. Từ nơi nào hỏi, Tống Chỉ Tuệ gõ biết bơi chén. Không biết lão sư còn nhớ hay không đến. Nhà ta cách có ngọn hoa trà đèn. Sau khi hỏi xong, nàng nhìn chăm chú lên Giản Thu Vũ thần sắc. Mặt của nàng không hề bận tâm. Nhiều nhất động tác chính là nhấp một ngụm trà. Chậm rãi lắc đầu, nhà ngươi đèn nhiều như vậy. Ta thế nào nhớ kỹ? Huống chi đã qua hai năm. Tống Chỉ Tuệ cười, ta ý tứ, lão sư từng tại nhà ta, có nhìn thấy hay không qua một ngọn, đèn kia là ta vong thê tặng cho ta. Hai năm trước, nó bỗng nhiên không cánh mà bay, người một khi làm chuyện xấu, trí nhớ kia không phải là thường khắc sâu. Giản Thu Vũ mất mát tay đánh hư nàng đèn, nhất định khắc sâu ấn tượng, người trước mặt tựa hồ suy nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói. Hai năm trước, thật là xa xôi chuyện. Ngươi là bởi vì việc này cố ý tới. Giản Thu Vũ đầy hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Yên lặng nhếch lên chân bắt chéo. Cái này Đặng Ly cũng đã chết hai năm. Đèn chuyện nàng nói thế nào đều được. Nàng vu ố, tê ve ly pha lê. Nhíu mày giả bộ suy tư. Ngọn đèn kia ta nhớ được. giống như là Đặng tiểu thư cầm đi. Tống Chỉ Tuệ lông mày nhướng lên, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mặc dù nàng không biết toàn cảnh, nhưng nàng biết, Giản Thu Vũ đang nói láo. 7-8 tháng thiên, nàng đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Cái kia nàng tín nhiệm rất lâu Giản Thu Vũ, trong nháy mắt này, hoàn toàn sụp đổ, hoặc là nói, đã sớm sụp đổ, chỉ là nàng hiện tại mới nhìn rõ mà thôi. Vì cái gì nàng nói láo liên tục, đèn nói không chừng chính là nàng làm hư, giá họa cho nàng, bốc lên nàng cùng Đặng Ly mâu thuẫn, để nàng đi thẳng một mạch, nàng lại vì cái gì làm như thế. Tống Chỉ Tuệ cầm ly nước, đốt ngón tay phát run, thật lâu, một đôi tay hướng nàng nắm tới. Chỉ Tuệ, thế nào rồi? Trong nháy mắt đó, mờ u bàn tay nổi da gà luồn lên, từ cánh tay lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Giản Thu Vũ như vô địa cho qua nàng nhiều lần loại cảm giác này. Nàng mãnh rút ra tay, hô hấp nóng nảy chút. Không có việc gì, ta có chút tuột huyết áp, đi về trước. Bàn tay chống đỡ mép bàn, suýt nữa không có đứng vững. Về sau đảo lúc, có một mảnh bàn tay vững vàng kéo lấy eo của nàng. Giản Thu Vũ không biết khi nào đứng ở sau lưng nàng, cả người ở rất gần, hô hấp nặng nề mà. Tống Chỉ Tuệ vô ý thức lui về sau, cùng nàng cách hai bước. Trong nhà có đường gluco khẩu phục dịch. Không cần, xe ta thượng cũng có. Nàng thế nào liền không biết, cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Giản Thu Vũ đối nàng đúng là loại tình cảm này, để nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Những cái kia đã từng khó hiểu thân thể tiếp xúc, ở đi qua nàng lơ mơ mê mê thời kỳ về sau, cuối cùng nghênh đón đáp án. Lúc ấy chỉ cảm thấy là quan tâm, hiện tại còn nghĩ tới là có ý khác. Tâm đột nhiên mát lạnh, nàng đột nhiên cảm giác được khó xử, chỉ muốn phá cửa ra. Nàng đỡ chốt cửa đi xuống đè ép, nặng nề kéo cửa ra. Giản Thu Vũ lại chống đỡ lên môn, đưa nó gõ trở về, phát ra nặng nề tiếng vang. Vì cái gì 2 năm thủ hộ, 3 năm bồi bạn chống đỡ chẳng qua một cái dáng dấp giống nhau như đúc thế thân, còn cầm một cái chuyện nhỏ đến hưng sư vấn tội, không phải liền là một chén phá đèn. Nàng mua cho nàng 10 ngọn, 1000 ngọn, thuận nàng đi. Nàng sẽ là trên thế giới này đối nàng người tốt nhất. Nàng bám lấy cánh tay, hơi hơi xoay người, giống như là một đạo bóng tối bóng ma muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Ngoài cửa vang lên 2 tiếng gõ cửa, cắt đứt động tác của nàng. Tiểu thư, Giản Thu Vũ thần tình lạnh nhạt, người đừng cậy mạnh, uống đường gluco lại đi. Một mặt kéo cửa ra, cười đối mặt Chu Hỷ Dân. Chu quản gia. Chu Hỷ Dân đứng ở cửa. Tiểu thư thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ vọt tới cửa, một chút chạy ra ngoài. Sắc mặt nàng lạnh lùng. Không có việc gì, ta vừa mới có chút choáng đầu. Về nhà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người đến cuối hành lang, Giản Thu Vũ mới đóng cửa. Nàng thấp trên cửa, thân thể giống bãi bùn nhão chậm rãi trượt, không tự chủ được cười lên. Thanh âm rất nhiều figure búp bê bên trong tiếng vọng, phối hợp với những cái kia con nít cười, có vẻ 10 phần quỷ dị. Tống Chỉ Tuệ thông minh như vậy người, thế nào không biết tâm tư của nàng đâu. Sợ là sau khi biết, tránh chi không kịp đi. Nàng còn nhớ rõ, tốt nghiệp ngày ấy, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ nói lời. Chỉ Tuệ, ngươi về sau không còn là học trò ta, chúng ta không còn là sư sinh quan hệ. Tống Chỉ Tuệ cười cười, nhưng người mãi mãi cũng là lão sư của ta. Tống Chỉ Tuệ cũng không biết vì cái gì nhất định phải hỏi ngọn đèn kia nguyên nhân. Nguyên bản Đặng Ly liền không phải là bởi vì nó mà rời đi. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, có sự tình chính là cần phải đi hỏi. Trong lúc vô tình liền có thể hỏi ra cái khác đáp án. Ví dụ như ngọn đèn kia chính là Giản Thu Vũ đập nát đồng thời giá họa cho nàng. Ví dụ như đối nàng trong lòng còn có không tốt tâm tư, nàng không đi hỏi, vĩnh viễn mơ mơ màng màng, vĩnh viễn đối Giản Thu Vũ có một tầng lão sư lự kính. Hiện nay rốt cuộc không tồn tại, Nguyên lai trên thế giới này sẽ không có người thật đối ngươi hảo. Đối ngươi hảo, đều có mục đích khác. Cho nên, thế này phương trình khấu trên người Đặng Ly cũng thành lập. Đặng Ly vì cái gì đối nàng như vậy hảo? Bởi vì nàng là ưa thích qua nàng. Chỉ ít lúc trước là. Mà Giản Thu Vũ, nàng bỗng nhiên đối nàng sinh ra cảm giác xa lạ đến. Cũng có hoài nghi, nàng chỉ âm thầm phái Chu Hỷ Dân lưu ý người này. Là nên hảo hảo điều tra thêm. Đặng Ly nhàm chán ngồi trong nhà chờ đợi. Suy nghĩ nàng hẳn không quấy rầy quan hệ của hai người đi. Chỉ thấy Tống Chỉ Tuệ đẩy cửa vào. Trên mặt mang không mặn không nhạt biểu tình. Nàng chi cái đầu lỏng tay ra. Kéo ghế ra. Hai chân đi lên phía trước hai bước. Đi đến trước gót chân nàng. Tiểu Tuệ, thế nào? Tống Chỉ Tuệ cũng không muốn đem Giản Thu Vũ chuyện lấy ra nói. Chỉ Thanh Tô lại nhạt viết. Một cái hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, xem ra ban đầu là hiểu lầm. Đặng Ly cũng không có truy cứu việc này. Nàng thì thào, cái này liền hảo, không có cãi nhau liền hảo. Nàng tự biết mình, mắt thấy Trần Tiểu Truyền không nóng nảy trở về. Tống Chỉ Tuệ trong thời gian ngắn cũng không có đuổi nàng đi ý tứ. May mà cứ như vậy ở lại, tiêu mất người nào đó vẻ áy náy. Đãi thời cơ thành thục về sau. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng sinh chán ghét, chính là phải rời đi thời điểm, nếu là hiện tại tùy tiện đề xuất muốn rời khỏi, Tống Chỉ Tuệ đoán chừng lại muốn như lần trước như thế đem nàng trói gô. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng ho khan một cái, Tiểu Tuệ, ta buổi chiều có thể ra ngoài đi, tự tới bây giờ cái này đại trang viên, nàng liền không có người sinh tự do vừa nói, mỗi ngày mấy chuyện bảo tiêu đi theo. Chính là thả cái rắm đều có người truyền lại tin tức. Cũng may Tống Chỉ Tuệ cũng sẽ không ngăn lấy Trần Tiểu Truyền đến tìm nàng. Không thì liền nhàm chán chết rồi. Hôm qua hai người nhận nhau. Lần này cũng nên cởi bỏ cấm đoán. Tống Chỉ Tuệ liếc qua nàng. Muốn nói lại thôi. Ngươi ra ngoài làm gì? Đặng Ly cũng không mang mập mờ. Ta hẹn Trần Tiểu Truyền. Dạy nàng bơi lội. Lại là nàng. Bơi lội. Tống Chỉ Tuệ ngưng ngưng mi, ánh mắt để lộ ra sát ý, hận không thể đem Đặng Ly nhìn thấu giống nhau. Chỉ là nàng không thể bắt quá gấp, hạt cắt nắm đến càng chặt, sói mòn càng nhanh, ngươi là tự do, dứt lời, nàng buồn bực khí, từ Đặng Ly bên cạnh rời đi, nguyên lai yêu thật chuyển tới Trần Tiểu Truyền bên người đi. Căn phòng to lớn, Tống Chỉ Thu ngồi ở cung đình khắc hoa cái ghế gỗ. Nàng ăn mặc bong bóng tay áo váy liền áo, một song ngọc trắng tay chính vu ố, tê ve trên đầu gối thiếu nữ tóc. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, ve vuốt lên đến mượt mà vô cùng. Thiếu nữ ở làng ngồi dưới đất, đầu của nàng tựa ở Tống Chỉ Thu trên đầu gối. Hai tay ôm chân của nàng, thân thể phát run, thanh âm phát run. Lúc trước, nàng đều là dạy ta bơi lội. Trong mắt nàng lóe châu quang. Chỗ sâu trong con ngươi lại là ảm đạm. Bây giờ, nàng muốn đi giáo người khác. Nàng vẫn không thể ngăn đón. Sợ cản ra thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Còn chưa tới một bước kia. Tống Chỉ Thu thì có vẻ 10 phần bình tĩnh. Người nói, nàng thật là Đặng Ly. Biết tin tức này, nàng vẫn ở vào trạng thái khiếp sợ. Tuy nói rất kỳ dị. Nhưng, tỷ tỷ. Nàng liền là thê tử của ta. Tống Chỉ Thu, nếu là thê tử của ngươi, ngươi càng không được sợ. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu, ướt nhẹp nhìn chằm chằm nàng. Nhíu mày lại, ngươi nói là, để ta đem nàng đoạt tới. Khi nói chuyện, bàn tay còn trước người chăm chú một nắm. Có loại nhất định phải được khí thế. Tống Chỉ Thu lắc đầu. Vạn không thể dùng mạnh, mang nàng trở về. Ngươi đã khiến cho sự phản cảm của nàng. Nếu như vẫn luôn, lẽ nào cứ như vậy ngồi chờ chết? Ở trong tự điển của nàng, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ôn nhu ngoan trượt cũng không phải là nàng bản tính. Nàng chỉ muốn dùng sức mạnh, không phải ngồi chờ chết. Ngươi qua đây, nàng hướng nàng ngoác ngoác đầu ngón tay. Nằm ở bên tai nói nhỏ, Tống Chỉ Tuệ buông thõng lông mi mảnh lắng nghe. Nghe tới chỗ mấu chốt. Nàng con ngươi thả một vòng to, hữu dụng không? thử một chút thì biết. Đúng lúc này, quản gia đến đây gõ cửa. Nói là nhị tiểu thư phân phó mua dây đỏ đến. Nàng gượng người dậy, hai con ngươi lướt qua một tia sáng. Mùa hè bể bơi nhân viên đông đảo. Ngoại tràng đều là gia trưởng mang theo tiểu hài. Tất cả mọi người thừa dịp nóng bước đến bể bơi hàng nóng. Chỉ có VIP khu vực nhân viên ít, lại đều là tuổi trẻ người. Nơi này nước trong suốt. Đương nhiên, giá cả cũng cao hơn bình thường bể bơi gấp mấy lần. Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu lấy được thay quần áo phòng chìa khóa về sau. Liền tiến về thay y phục khu đi. Đến thay y phục khu, Tống Chỉ Tuệ trước tiên đem dép lê đổi hảo. Thuận tay xuất ra màu xanh nhạt áo tắm. Áo tắm là Tống Chỉ Thu mua cho nàng. Áo là một mảnh bàn tay chiều rộng áo ngực. Hạ thơ, N thì là một cái hình tam giác quần. Quần biên giới có viền lá sen bên cạnh hiện lên. Có thể dùng tại phòng ngừa vận động thời điểm đi hết. Nàng trao mày. Nhất định phải mặc như vậy sao? Tống Chỉ Tuệ đã sớm 2-3 cái thay đổi trắng hồng xen nhau màu sắc bikini. Nàng thì phải gợi cảm to gan nhiều. Trừ bỏ chỗ mấu chốt. Gần như là dùng dây thừng treo. Người quá bảo thủ. Vóc người đẹp chính là muốn biểu diễn ra. Hấp dẫn không đến con mắt của nàng. Lại thế nào hấp dẫn nàng tâm? Cũng thế. Nàng gật đầu. Nắm thật chặt trong tay áo tắm. Ừ một tiếng. Bắt đầu đổi lên. 2 phút đồng hồ về sau. Rốt cuộc đổi hảo. Nàng có chút ngượng ngùng. Hai tay vai kề vai, đầu gối cũng gấp, cúi đầu nhìn xem bản thân toàn thân trang phục, cạn quần áo màu xanh lục càng lộ vẻ da thịt trắng nõn. Tóc dài như thác nước, mấy lọn tóc thuận trước người, che kín linh lung phập phồng đường cong. Thế này ngược lại để nàng có còn ôm tì bàn nửa che mặt mỹ cảm. Xinh xắn động lòng người, linh lung tinh xảo, Tống Chỉ Thu quan sát nàng một vòng, xoay người lại. Tống Chỉ Tuệ ngoan ngoãn làm theo, đưa lưng về phía nàng, áo tắm sau lưng thiết kế là mấy đầu lẫn nhau giao thoa dây nhỏ mà thành. Nơi cổ cũng có 2 cây dây nhỏ, nàng lỏng lẹt ở nàng cái cổ sau cột cái nơ con bướm. Thuận thế đi xuống, Tống Chỉ Tuệ mặc dù vóc dáng thấp tiểu, nhưng dáng người tỷ lệ hảo, 1-2 chân chiếm thân thể lớn nửa bộ phân, tinh tế thon dài. Đùi đi lên như núi non chập trùng giống nhau. Tròn trịa mông ngọc. Đến vòng eo chỗ kia đường cong lại chậm rãi chìm xuống. Đi qua gợi cảm eo lõm. Khớp xương rõ ràng lưng. Mông eo so rõ ràng. Điển hình đồng hồ cắt hình dáng người. Ai đây nhìn không mơ hồ. Tống Chỉ Thu tán thưởng. Hào phóng một điểm. Đi đến trước gót chân nàng. Nhào tới. Tống Chỉ Tuệ ngược lại là hiểu được như thế nào nhào tới. Chỉ là nàng vẫn như cũ có chút bảo thủ. Cảm thấy trong hồ nhiều như vậy người ngoài. Không quá muốn lộ. Thế là lại ở trên người dựng điều màu xanh nhạt áo choàng. Áo choàng hiện hơi mờ hình. Nhưng cũng có thể che cái 7-8 phần. Độ rộng đúng lúc có thể dựng đến mông bộ. Nàng chuyển nửa vòng. Sa mỏng khẽ vuốt ngạo nhân đường cong. Giúp ta vấn tóc đi. Nàng đưa lưng về phía Tống Chỉ Thu. Trầm thấp nói. Bể bơi dưới đáy phần lớn là từ màu lam gạch men sứ kiến tạo. Thế này hiện đi ra ngoài thủy quang giống như là hải dương giống nhau. Khiến người tâm tình thư sướng. Từ cửa thang lầu đi lên. Nàng tâm liền bắt đầu thành khẩn nhảy lên đến. Cũng không biết Đặng Ly cùng Trần Tiểu Chuyển đang làm cái gì. Bể bơi tính lớn. Người cũng không nhiều. Tống Chỉ Tuệ chỉ cấp tốc nhìn sang. Liền thấy cách đó không xa bên bờ trên ghế ngồi một người. Đỉnh đầu của người kia giống tự mang hào quang. Tổng có thể làm cho nàng liếc mắt liền từ trong đám người bắt tới. Bất kể là ở biển người phun trào đầu đường. Vẫn đang nhìn không rõ màn hình điện thoại di động bên trong. Trên người nàng có một cổ vô hình từ lực. Thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Chỉ là nàng giống như không có may mắn như vậy. Đặng Ly tựa hồ cũng không biết nàng tới rồi. Đặng Ly ăn mặc màu đen nguyên bộ áo tắm. Tóc đâm thành viên đầu. Một cái chân duỗi dài. Một cái chân khác khuất trên ghế. Tay phải rất tự nhiên đắp đầu gối. Tay trái cầm chai nước suối. Ngửa đầu uống một ngụm. Nàng vừa mới hạ qua thủy. trên người đầm nước hiện cổ chảy xuống. Cầm online giọt nước lặng yên không một tiếng động lọt vào khe rãnh. Nàng yết hầu lan lan, đem mới vừa thủy nuốt xuống, vừa dùng cánh tay cọ trên mặt thủy, nhìn chằm chằm bể bơi. Trước hiện lên đến, hiện lên tới, thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, mặt nước lại bay lên một người. Nàng bạch bối lộ ở bên ngoài, không ngừng đạp nước mặt nước, đồng dạng là vóc người so sánh tiểu. Dáng người cũng hảo đến kinh khủng, làn da cũng thật mềm trượt. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày lại, gặp nàng còn xuyên thiếu. Phần lưng vẻn vẹn có một sợi dây thừng treo, bikini quần càng là dán da thịt, đường cong yêu mỹ, nàng nắm chặt ngón tay, trách không được ánh mắt cũng không có dịch chuyển khỏi qua. Đặng Ly vừa uống miếng nước, không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, nàng nhún vai, hướng bốn phía vừa thấy, thấy cách đó không xa có một màu xanh thân ảnh nhỏ bé. Ánh mắt của nàng trừng tròn trịa. Quay hàm một trống, tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, hắc hắc sông nhỏ đồn, cách chương.